Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, bên ngoài hành lang lại có một đám đông tụ tập. Cô ấy chính là thân thích của Hứa Chi Hạ sao? Không chỉ là thân thích đâu, cô ấy còn là đại tiểu thư của Quý gia nữa đó. Khi còn nhỏ còn từng đóng vài bộ phim truyền hình nữa. Wow, thật đỉnh luôn. Nhưng mà giàu như vậy, sao còn muốn đến đây tham gia tuyển chọn chứ? Chẳng phải tự dưng chuốc lấy sự nhàm chán à? Với gia thế và mối quan hệ trong giới giải trí của họ, sao không tiếp tục đóng phim đi? Một gương mặt xinh đẹp như vậy không đi diễn thì đúng là uổng phí. Tiêu Môn cần suy nghĩ một chút, bọn họ chắc chắn đang nói về Quý Vân Nặc. Khoan đã, Quý Vân Nặc, nàng đến đây làm gì? Từ phía trước, một nhóm nữ sinh đi dọc hành lang và người đi ở trung tâm chính là Quý Vân Nặc. Nàng đeo một chiếc tai nghe trắng tinh, mái tóc dài phía trước được vén gọn ra sau tai. Mặc một bộ vest xanh lam, để lộ một đoạn eo trắng nõn. Dù đang là mùa xuân, nhưng nàng không hề sợ lạnh. Đôi mắt sáng quắc, mang theo một nét sắc sảo như ánh kiếm. Đặc biệt là đôi chân dài trắng nõn kia, mỗi bước đi đều có một chút mê hoặc lòng người. Rõ ràng, Quý Vân Nặc cũng đã nhìn thấy Tiêu Môn Cần đang ẩn mình trong đám đông. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không ngờ mới chỉ 3 ngày sau cuộc xem mắt, hai người đã lại chạm mặt nhau. Chẳng phải đã nói là không bao giờ gặp lại sao? Tiêu Môn Cần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong lúc đồng đội của mình đi mua đồ ăn vặt, cô liền tranh thủ vào WC để giải quyết một phen. Trong lúc đang dùng nhà vệ sinh, bên gian bên cạnh vang lên giọng một nữ sinh. Mọi người có ai còn giấy không ạ? Thời buổi này mà vẫn có người quên mang giấy vệ sinh sao? Có, đây này. Tiêu Môn Cần rút một tờ giấy, đưa qua khe hở phía dưới. Cảm ơn cô nha. Sau khi xong xuôi, hai người tình cờ gặp lại nhau ở bồn rửa tay. Nữ sinh kia nhướng mày cười với cô một cái rồi rời đi. Tiêu Môn Cần ngẫm nghĩ, cô gái này có dáng người cao ráo, khung xương mảnh mai nhưng lại mang khí chất sắc sảo như một nữ vương kiêu hãnh. Nhìn qua có vẻ là một đối thủ không tồi. Cô nhún vai, đối thủ thế nào thì liên quan gì đến cô chứ? Chẳng lẽ lại có duyên phận gì ở đây sao? Bỗng nhiên, dạ dày nhói lên một trận đau rát, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hôm nay dậy quá sớm, lại ăn phải đồ quá nhiều dầu mỡ, nên dạ dày có chút khó chịu. Thôi, vẫn là nên về sớm thì hơn. Đi ngang qua hành lang trước khu phỏng vấn, rõ ràng là đã bớt người. Quý Vân Nặc đang dựa vào lan can, chờ đồng đội ra ngoài. Nàng vẫn đeo tai nghe, lần này có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Mái tóc một bên xõa xuống, một bên được vén gọn ra sau tai, đường nét khuôn mặt mềm mại, trông như một tiểu thư khuê các của vùng Giang Nam. Nhưng khí chất của nàng vẫn lạnh lùng, xa cách, khiến người khác không dám đến gần. Tiêu Môn Cần không muốn nhìn nàng, cô cảm thấy quyết định không tham gia cuộc thi này là đúng, ít nhất thì sẽ không phải nhìn thấy nàng. Nhưng ngay lúc đi ngang qua Quý Vân Nặc, Tiêu Môn Cần bất ngờ ngửi thấy một mùi hương lạ. Loại hương này rất kỳ quái, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cơn buồn nôn đột nhiên dâng trào mãnh liệt, cô muốn tránh ra nhưng lại sẩy chân, ngã thẳng vào người Quý Vân Nặc. Mà đáng sợ hơn là, cô vừa vặn nôn hết lên bộ đồ sạch sẽ của Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc, khi Tiêu Môn Cần tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang ở bệnh viện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tỉnh rồi, một giọng nói lạnh lùng, mang theo chút lãnh diễm ngự tỷ vang lên. Tiêu Môn Cần còn tưởng mình lại xuyên qua một lần nữa. Mẹ, cô không phải ói đến mức ngu luôn rồi chứ? Giọng nói lạnh lẽo kéo cô về hiện thực. Tiêu Môn Cần nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy Quý Vân Nặc mặc một chiếc áo khoác đen, ngồi thẳng lưng trên ghế, dáng ngồi hoàn hảo, không dựa cũng không nghiêng. Nhưng sắc mặt của nàng hình như không tốt lắm, biểu cảm âm trầm đến mức khiến người ta cảm thấy nàng sắp giết người đến nơi. Tại sao cô lại ở đây? Vừa hỏi xong, sắc mặt Quý Vân Nặc càng trở nên khó coi. Tiêu Môn Cần thậm chí còn nhìn thấy một sợi gân xanh nổi lên trên trán nàng. Lúc này, cô mới nhớ ra, mình đã nôn lên người Quý Vân Nặc. Nếu tôi nói xin lỗi, cô có thể tha thứ tôi không? Tiêu Môn Cần cẩn thận hỏi. Thực ra vừa rồi do dạ dày tôi không tốt nên mới gây phiền phức cho cô. Làm bộ ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, ít nhất còn có thể bảo toàn tính mạng. Quý Vân Nặc là người mắc chứng sạch sẽ nặng, nàng chắc chắn không thể chịu nổi sự bần thiểu này. May mà đối phương cũng coi như có lễ phép xin lỗi, cô cũng nên tỏ ra rộng lượng một chút, bỏ qua chuyện này. Không sao, dù sao cô cũng đã tỉnh, chứng tỏ là cô chưa chết. Tiêu Ngôn Cần, nơi này là bệnh viện sao? Chứ cô nghĩ đây là đâu? Là cô một mình đưa tôi đến đây sao? Cô quá nặng, tôi khiêng không nổi. Lúc đó cũng không tìm thấy đồng đội của cô. May mắn có một cô gái cao gầy giúp tôi đưa cô đến bệnh viện. Nhưng cô ấy có việc nên đã rời đi. Bác sĩ nói cô bị lạnh bụng, dẫn đến hệ miễn dịch suy giảm. Sau này uống nhiều nước ấm vào là được. Quý Vân Nặc trả lời từng câu một, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Vậy để tôi trả lại tiền viện phí cho cô. Không cần, bỗng nhiên, ánh mắt Quý Vân Nặc trở nên sắc bén. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, vừa rồi, cô nhìn thấy tôi có phải rất kinh ngạc không? Tiêu Ngôn Cần thản nhiên đáp, cô nhìn thấy tôi chẳng phải cũng rất kinh ngạc sao? Quý Vân Nặc sững người, chỉ cảm thấy nói chuyện với người này thật phiền phức. Đừng nói chuyện tôi tham gia tuyển tú cho người nhà tôi biết. Vì sao? Thì ra đây là lý do nàng không muốn đi. Cô hỏi quá nhiều. Tiêu Ngôn Cần đứng dậy, tôi phải biết đáp án. Quý Vân Nặc im lặng một lúc, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt Omega vốn đã thanh lãnh nay lại càng sắc bén, khiến Tiêu Ngôn Cần giật mình, vội vàng lắc đầu. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Bỗng nhiên, Quý Vân Nặc nghiêng đầu hỏi cô một chuyện, nếu đây là mộng tưởng của tôi, cô có cảm thấy kỳ quái không? Giọng nói của nàng trong nháy mắt trở nên dịu dàng hơn. Tiêu Ngôn Cần lại bất giác giật mình. Omega này sao tính cách kỳ lạ như vậy, giọng điệu lúc thì lạnh lùng, lúc lại mềm mại, nhưng đều khiến người ta không khỏi bị cuốn theo, như thể có thể chạm vào tận đáy lòng người khác. Dù trong lòng thầm cảm thán thiên kim đại tiểu thư mà lại có mộng tưởng thế này thật kỳ lạ, nhưng ngoài mặt, Tiêu Ngôn Cần vẫn bình tĩnh đáp. Sẽ không đâu, mộng tưởng, ước mơ của mỗi người, dù có kỳ quái hay hoang đường đến đâu, cũng không đáng để bị cười nhạo. Quý Vân Nặc hơi thả lỏng sắc mặt, lễ phép mỉm cười. Cô thật biết cách nói chuyện. Năm đó, khi chương trình Nữ Thần 101, nổi đình nổi đám, Quý Vân Nặc mới 17 tuổi. Vì biểu tỷ, chị họ của nàng cũng tham gia cuộc tuyển chọn nên nàng đã theo dõi toàn bộ chương trình một cách nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Nặc chưa bao giờ có mộng tưởng gì đặc biệt. Từ nhỏ, nàng đã học rất nhiều kỹ năng. Nhưng tất cả đều là do trưởng bối trong gia tộc sắp đặt. Là một danh viện, tiểu thư danh giá, đây là những điều nàng phải có, chứ không phải vì sở thích hay đam mê. Họ nói nàng phải trở thành một tiểu thư khuê các, họ nói nàng phải trở thành thiên kim nhà hào môn, là đại tiểu thư của gia tộc giàu nhất thành phố, nàng không được phép phạm sai lầm. Nhưng chưa từng có ai hỏi nàng, còn muốn trở thành người như thế nào? Đã từng có lúc, nàng tự hỏi bản thân. Mình thích điều gì, cho đến khi nàng nhìn thấy hơn 100 cô gái đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng của mình. Vũ đạo, giọng hát của họ đều đầy sức hút, ánh đèn lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao, sáng rực và tràn đầy mộng tưởng. Lúc ấy, nàng mới nhận ra mình thích cảm giác được người khác cổ vũ, thích cảm giác được theo đuổi. Nhưng giấc mộng tuyển tú, cuộc thi tuyển chọn tài năng, đã khép lại, nàng không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Được rồi. Tôi sẽ không nói cho ai biết. Tiêu Ngôn Cần nhún vai. Nhưng mà, tại sao cô không hỏi tôi tham gia tuyển tú vì lý do gì? Quý Vân Nặc nhìn nàng bằng ánh mắt không cảm xúc. Nàng không hỏi, đơn giản vì nàng không có hứng thú với chuyện bát quái. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tiêu Ngôn Cần chắc chắn không đậu. Vậy cô tham gia tuyển tú vì lý do gì? Quý Vân Nặc nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Vì tôi bị lão bản, chủ, ép buộc. Tiêu Ngôn Cần nghiến răng nghiến lợi nói, Quý Vân Nặc không hiểu cô đang nói gì, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Tiêu Ngôn Cần thoáng sững lại, tuy cảm thấy nụ cười kia không hẳn là thật lòng, nhưng lại mang theo một nét quyến rũ kỳ lạ, tựa như gió xuân phớt qua da thịt, dịu dàng mà dễ chịu. Tôi về trước đây, Quý Vân Nặc đứng dậy, chờ một chút, sao vậy? Tiêu Ngôn Cần ra vẻ thẹn thùng, tôi không có tiền, Nặc tỷ tỷ, nếu không ngại phiền. Có thể đưa tôi về không? Quý Vân Nặc, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với yêu cầu này. Bây giờ, khi đã ngồi trong xe, Tiêu Ngôn Cần chiếm lấy ghế phụ và thao thao bất tuyệt trò chuyện với nàng. Cô ta, sao nói nhiều vậy? Tại sao cô không gọi điện cho cha mẹ đến đón? Như vậy cô cũng có thể về nhà được mà. Tôi không có số điện thoại của bọn họ. Vậy sao cô không báo cho mẹ cô biết? Tôi không muốn nói chuyện với họ. Vì sao? Quý Vân Nặc im lặng. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục để kẻ lắm lời này ngồi bên cạnh, sớm muộn gì nàng cũng phát điên. Nhưng gia giáo của Quý gia dạy nàng không được phép mắng người khác câm miệng. À, Tiêu Ngôn Cần đột nhiên hét to. Quý Vân Nặc kiềm nén sự bực dọc. Cô lại làm sao nữa? Bên đường có quầy kem kia. Nhìn ngon quá, Nặc tỷ tỷ, có thể dừng xe để tôi mua một cây không? Hả? Quý Vân Nặc quay đầu nhìn nàng. Cô vừa gọi tôi là gì? Nặc tỷ tỷ nha, mặt dày. Quý Vân Nặc nghiến răng. Nhưng cô không có tiền. Nhưng cô có tiền. Cô dựa vào đâu mà chắc chắn tôi sẽ trả tiền kem cho cô? Xem như phần thưởng vì tôi gọi cô là Nặc tỷ tỷ, đi. Tiêu Ngôn Cần giả vờ làm mặt đáng thương. Không thể không thừa nhận, nguyên thân của cô đúng là rất xinh đẹp. Khi cười lên thì đáng yêu vô cùng, khi giả vờ ấm ức thì càng khiến người ta mềm lòng. Nhưng Quý Vân Nặc không phải loại người dễ bị cảm động. Tuy vậy, cuối cùng nàng vẫn mua kem cho Tiêu Ngôn Cần. Chỉ vì nàng không muốn nghe cô ta làm nhảm thêm nữa. Không có lần sau, Quý Vân Nặc đưa tiền mặt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải là người quá keo kiệt, nhưng nàng không muốn tạo thói quen cho Tiêu Ngôn Cần. Cảm ơn Nặc tỷ tỷ. Tiêu Ngôn Cần ngoan ngoãn nhận tiền, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, hí hửng chạy đi. Nhìn theo bóng dáng của cô, Quý Vân Nặc chợt nghĩ. Người này, kỳ thật cũng khá đáng yêu. Cách chương.